Đại Chúa Tể, chương 1193, Linh Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thiên hà, hai mắt Mục Trần nhắm nghiền vào lúc này đã mở ra ầm. Trong con ngươi dường như có lôi đình hiện lên, tiếng sấm nổ vang vọng trong thiên địa, một cỗ uy áp linh lực không cách nào hình dung từ thân của Mục Trần ngưng tụ, sau đó bạo phát quét ra. Rầm rầm, bề mặt thiên hà, bị linh lực cường hãn uy áp cuốn lên vạn trượng sóng lớn, bầu trời vỡ vụn ra, hóa thành mưa to, như chút nước xuống, bao phủ thiên địa. Mục Trần đứng tại bề mặt sông, trên bề mặt sông hình thành vô số vòng xoáy nước hướng thẳng lên trời, Lăng Không đứng ở phía trên vòng xoáy, cơn mưa to ùn ùn rơi xuống cách thân hình hắn một trượng, thì hóa thành hư vô, không cách chạm vào người hắn. Hắn đứng ở trong mưa, thân hình mảnh rẽ cao giáo hiện ra như ngọc lộng lẫy, có lẽ nguyên nhân là do tiếp nhận rèn luyện từ thiên đế kiếm, cơ thể của hắn tản ra một loại phong duệ chi khí làm người sợ hãi, loại cảm giác này, không phải là từ nhục thể, mà là như một thanh thần kiếm xuyên thủng đất trời. Bên ngoài thân thể của hắn, thỉnh thoảng có linh quang chói mắt hiện lên, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng tiêu tán, đó là bởi vì bên trong cơ thể hắn còn có linh lực đáng sợ đang trùng kích, bất quá đi đôi với vô số lần cải tạo, cơ thể cung nhục thể của hắn, đã có thể thừa nhận được việc chí tôn hải liên tục nổ tung và trùng kích. Nương theo linh quang thoáng hiện, đường vân chân long chân phượng từ dưới ra cũng nổi lên, đó là do long phượng thể tu luyện ra chân long chân phượng chi linh, chẳng qua hiện nay chân long chân phượng chi linh vốn cường hãn nhưng không bằng nhục thể của hắn nên lúc này chỉ có thể như ẩn như hiện, ngay cả chân long chân phượng chi linh, đều cũng có chút lép vế không dám tùy ý hiển lộ. Ánh mắt của Mục Trần vào lúc này dần khôi phục một ít thần thái, hắn tự hồ là như mới từ trong rung động tỉnh táo lại, sau đó hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn thân thể mình đang liên tục tái tạo từ vô số lần bị nghiền nát. Hắn có thể cảm giác lúc ở trong thân thể này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Sức mạnh kia làm cho hắn có chút cảm giác hoảng hốt không, bởi vì loại lực lượng này, hắn đã đau khổ truy tìm rất nhiều năm. Giờ khắc này chính là thời điểm mà hắn đang chờ đợi đến, mặc dù là tâm tính cứng cỏi như Mục Trần cũng không biết phải diễn tả sao. Mục Trần có chút chần chờ xòe bàn tay ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, tuy rằng hắn cũng không có thúc giục bất kỳ một xíu linh lực nào, nhưng chỉ thấy không gian nơi lòng bàn tay, vào lúc này lấy ra từng đạo dấu vết không gian đen nhánh. Mục Trần tùy ý đánh ra một quyền, không gian trước mặt lập tức như là tấm gương vỡ vụn ra, vô số không gian toái phiến hiện ra. Hắn ngơ ngác nhìn qua một màn này, một quyền này tuy rằng chỉ vung tay tùy ý, nhưng mà nếu là hắn một tháng trước, nếu như không sử dụng linh vệ mà nói, coi như là hắn có dốc hết tất cả át chủ bài, thì dưới một quyền này đều sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí bị gạt bỏ. Đó là một loại lực lượng áp chế tuyệt đối. Cái này là lực lượng của địa chí tôn sao? Mục Trần tự lẩm bẩm, giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước hắn gặp phải Tả trưởng lão tại thời kỳ toàn thịnh, e là cho dù hắn có lấy được linh vệ làm át chủ bài, đều chưa chắc có thể toàn thân mà lui, bởi vì dùng lực lượng địa chí tôn áp chế tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có không ít thủ đoạn làm cho hắn không có cơ hội thúc giục chiến ý từ đồ linh vệ đến mức tận cùng thì hắn đã bị gạt bỏ. Bất quá, sau khi rằng co một lúc, khóe miệng của Mục Trần hiện lên một nụ cười tiếu hì. Bởi vì, loại lực lượng đáng sợ này, hôm nay hắn, cũng đã chân chính có được. Coi như là Tả trưởng lão dùng trạng thái toàn thịnh xuất hiện ở trước mặt hắn đều sẽ không sợ hãi. Xa xa tại một vị trí khác bên trong thiên hà, Cửu U cùng Mạn Đà La Lăng Không ở trên mặt sông. Các nàng cũng nhìn qua thân ảnh hiên ngang đang đứng kia, trên gương mặt các nàng đều có vẻ mừng rỡ. Mục Trần thành công rồi. Cửu U kinh hỉ mà hỏi, nàng đã có thể từ thân thể của Mục Trần mà cảm giác được một loại áp bách khiến nàng không thể kháng cự, loại áp bách này, hiển nhiên không phải là từ một cửu phẩm viên mãn có thể có được. Chỉ thành công một nửa, trên khuôn mặt Mạn Đà La cũng hiện lên một nụ cười, nàng nhẹ khẽ gật đầu, lúc này lực lượng Mục Trần đã bắt đầu chuẩn bị bước vào cấp độ địa chí tôn. Cửu U nghe vậy, như chút được gánh nặng, sau đó đôi mắt có chút phức tạp nhìn qua thân ảnh Mục Trần, nhiều năm trước kia, lần đầu nàng gặp Mục Trần, trong mắt của nàng bất quá chỉ là một tên thiếu niên yếu đuối non nớt mà thôi, ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ tới, thiếu niên non nớt kia, hôm nay ở đây trước mắt nàng bước một bước vào giai cấp địa chí tôn. Nàng đã từng dành cho hắn rất nhiều che chở, là một át chủ bài để bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng mà hôm nay, loại quan hệ này, trực tiếp phản ngược lại. Điều này làm cho Cửu U cảm thán một phen. Tại sao chỉ là thành công một nửa? Một lát sau, Cửu U đột nhiên quay lại hỏi Mạn Đà La. Mạn Đà La chỉ là nhìn về hư không, nói. Muốn tiến vào địa chí tôn, còn có một bước quan trọng nhất chính là thử thách cuối cùng, không biết bao nhiêu thiên kiêu, đều vẫn lạc tại thử thách này. Cửu U cả kinh, chợt mạnh mẽ hiểu rõ, khuôn mặt ngưng trọng nói. Là linh kiếp, Địa chí tôn quá mức cường đại, mỗi khi sinh ra, sẽ dẫn tới thiên ghét, do đó tạo nên kiếp nạn, mà kiến nạn như vậy, chính là chí tôn linh kiếp, gọi tắt là linh kiếp. Linh kiếp uy lực vô cùng, kiếp nạn này đã diệt trừ không biết bao nhiêu thiên kiêu có ý đồ trùng kích địa chí tôn thành cho bụi, đồng thời cũng rất nhiều cường giả đã dừng bước tại cửu phẩm viên mãn sợ hãi không dám trùng kích. Như trước chí tôn hải vỡ vụn, thì linh lực sẽ cải tạo thân thể, như vậy linh kiếp chính là nhằm vào chí tôn pháp thân, chân chính địa chí tôn, bọn hắn đã là phi pháp thân, mà là một loại càng cường đại hơn gọi là chí tôn pháp tướng. Mạn Đà La nhẹ gật đầu, nói, chỉ khi nhận lấy linh kiếp thì chí tôn pháp thân, mới có thể chân chính lột xác thành chí tôn pháp tướng, có thể câu thông thiên địa, có được cao ngạo chi lực. Cửa thứ mục trần đã qua, như vậy kế tiếp chính là linh kiếp rồi. Cửu U nghe vậy, trong đôi mắt cũng là hiện lên vẻ lo âu, linh kiếp thật sự là quá cường thịnh, dưới thử thách này, không biết có bao nhiêu thiên kiêu đã từng phi diệt. Ong ong, sau khi Cửu U cùng Mạn Đà La nói xong thì phía trên thiên hà, đột nhiên có âm thanh cực kỳ trầm thấp vù vù vang lên, thanh âm kia cực kỳ thần dị lúc vang lên, toàn bộ thiên địa đều dần trôi tối xuống, thậm chí linh lực ở trong thiên địa, đều giống như nước đang trong nồi điên cuồng sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần cũng đã nhận ra biến hóa này, ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn trên không trung, chỉ thấy không gian nơi đó cực độ vặn vẹo, vô cùng vô tận linh lực từ trong thiên địa tụ đến, mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ thành vân hà. Một cỗ áp bách từ trong đó phát ra làm cho Mục Trần sợ hết hồn hết vía. Cái này là linh kiếp trong truyền thuyết sao? Mục Trần lẩm bẩm nói, song trường của hắn cũng là nắm chặt, đây là thử thách lớn nhất khi tiến vào địa chí tôn, chỉ có thành công vượt qua, mới có thể triệt triệt để bước vào cảnh giới mà hắn ước mơ. Linh kiếp chủ yếu nhằm vào chí tôn pháp thân, nếu là pháp thân bị hủy, bản thân ngươi cũng sẽ phải chịu cực lớn trong thương, thậm chí nếu nặng hơn là sẽ bị hủy diệt. Ở cách đó không xa, thiên đế thản nhiên nói, kiếp nạn này không người có thể giúp ngươi, toàn bộ đều là tự thân vượt qua, cho nên có thể vượt qua hay không, thì chỉ có chính ngươi biết được. Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó gật đầu lia lịa. Hắn cũng không nhiều lời, hai tay xoay tròn, lập tức phía dưới thiên hà, xoáy lên vạn trượng vòng nước xoáy, mắt Trần có thể thấy linh lực bành trướng cuồn cuộn quét ra, cuối cùng trực tiếp bị Mục Trần nuốt vào. Linh lực mênh mông như vậy, nếu như là Mục Trần trước kia tối thiểu phải hao phí thời gian gần nửa ngày mới có thể hấp thu và luyện hóa, vậy mà lúc này Mục Trần đã nửa chân đạp đến cấp độ địa chí tôn, hắn có thể cảm giác linh lực bành trướng vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, liền bị thôn phệ không thừa một giọt. Hôm nay hắn đã nửa chân đạp đến cấp độ địa chí tôn, dĩ vãng chí tôn hải đã bị nghiền nát, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, chí tôn hải không có biến mất bởi vì nó trực tiếp nhập vào huyết nhục trong tế bào của Mục Trần. Mỗi một khối huyết nhục trong cơ thể Mục Trần lúc này đều có thể xưng là chí tôn hải, cho nên thân thể hắn lúc này đã đủ chứa toàn bộ linh lực đạt đến mức độ không thể mức tưởng tượng như trong dĩ vãng. Khó trách địa chí tôn đủ để hạ gục tất cả các cấp độ phía dưới của hắn. Cảm thụ được linh lực trong cơ thể bành trướng không cách nào hình dung, Mục Trần cũng là không nhịn được cảm thán một tiếng, dưới địa chí tôn cảnh, rất nhiều cường giả bằng vào sức mạnh của chí tôn hải, mà trong cơ thể địa chí tôn đều là chí tôn hải, như thế so sánh, là có thể biết được cái gì mới gọi là lực lượng chân chính áp đảo. Bực này áp chế, bất kỳ thủ đoạn gì, đều thì không cách nào đền bù. Rầm rầm. Hắn không ngừng hấp thu linh lực từ trong thiên hà, hiển nhiên là muốn nhờ vào linh lực dồi dào trong thiên hà, làm cho linh lực tự thân đạt tới tối trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm, lúc này trên cao, linh lực mênh mông đáng sợ đã ngưng tụ tới một loại vô cùng đáng sợ, chỉ thấy linh vân trồng chất trong linh vân, đã là có thêm sấm sét sặc sỡ thoáng hiện. Tiếng nổ, vang vọng ở bên trong đất trời, dẫn tới vạn vật yên tĩnh, dường như không dám cùng thiên uy tranh chấp. Hô! Mục Trần cũng lại lần nữa hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc, hai tay đột nhiên kết ấn, lập tức từ kim giống như quang mang từ sau lưng quét ra, cuối cùng biến thành một đạo từ kim cự nhân trăm trượng. Bất hủ kim thân hiện sau lưng, cảm thụ được bản thân đã vào trạng thái viên mãn, trong mắt của Mục Trần, vào lúc này có chiến ý nóng bỏng bạo phát ra, hắn nhìn qua linh vân trung trùng trùng điệp điệp trên không, không nhịn được liếm môi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ai cũng không thể ngăn trở hắn bước vào địa chí tôn, linh kiếp này muốn ngăn hắn vậy hắn sẽ cứng rắn đánh nát đi. Cách chương.